Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 327, càng quan tâm càng phiền phức. Gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm Sương không muốn Tân Vô Đoạn quan tâm có quá nhiều, gật đầu khẳng định ừm, là bạn trai của em. Nếu không có chuyện gì nữa, em sẽ cúp máy trước. Bạch Cẩm Sương cúp điện thoại, lên lầu rửa mặt. Cùng lúc đó, Mạc Tu Nhân đang dặn dò Triệu Văn Vương. Bây giờ lập tức xóa bỏ tất cả các tìm kiếm hot về Bạch Cẩm Sương trên Weibo. Triệu Văn Vương nghe xong lời này của Mạc Tu Nhân có chút bối rối, lập tức lắc đầu. Anh Tu Nhân, nếu anh quan tâm thì cục diện sẽ càng phiền phức hơn. Bây giờ mức độ nổi tiếng của những tin tức này đã rất cao. Chúng ta lại rút lại lượt tìm kiếm nóng. Hồi, sẽ chỉ khiến mọi người nghĩ lại càng nghĩ xấu về cô Cẩm Sương thật sự là loại người như vậy, người có phẩm chất không tốt. Dù có giúp cô Cẩm Sương có rút hot search thì mọi người cũng sẽ nghĩ làm sai còn không dám nhận lời chỉ trích của mọi người, chỉ dám trốn tránh sự việc trước mắt. Cư dân mạng sẽ càng tức giận và tôi sợ rằng tình hình sẽ tồi tệ hơn. Giọng nói của Mạc Tu Nhân có chút gấp gáp, nếu không rút hot search anh nghĩ hiện tại có giải pháp nào hữu hiệu hơn không? Triệu Văn Vương im lặng một lúc rồi nói. Anh Tu Nhân, trước tiên anh hãy bình tĩnh và theo chiến lược mối quan tâm công chúng, với lượt quan tâm nhiều như thế này, nếu như rút đi sẽ chỉ phản tác dụng và khiến cư dân mạng chửi bới quyết liệt hơn nữa, nhưng anh đừng lo lắng, trong vòng 24 giờ, chúng ta chỉ cần cho mọi người một tin tức không ngờ tới có thể giúp cô Cẩm Sương, chỉ cần thao tác được thực hiện đúng cách cô Cẩm Sương sẽ không bị mắng chửi thậm tệ nữa, mà còn có thể đối phó với cục diện này. Mạc Tu Nhân im lặng vài giây, giọng nói trở nên rất nặng nề. Vậy theo ý của anh, bây giờ Bạch Cẩm Sương chỉ có thể tiếp tục chịu đựng những lời mắng nhiếc trên mạng. Triệu Văn Vương biết Mạc Tu Nhân đang muốn bảo vệ vợ mình, anh ta đã thuyết phục khá gay gắt. Đúng vậy, cô Cẩm Sương thật sự cần phải chịu được áp lực lúc này, nhưng nếu rút hot search lúc này thì lại càng khiến cô Cẩm Sương tiếp tục mang cái mác xấu tính, sau này dù muốn giải thích cũng không được, không ai tin tưởng nữa, tôi nghĩ, đây không phải là kết quả mà anh muốn xem. Dù sao thì Mạc Tu Nhân cũng là một người thông minh, Triệu Văn Vương đã giúp anh ấy phân tích ưu và nhược điểm, và anh ấy cũng đã bình tĩnh lại. Những gì Triệu Văn Vương nói là sự thật, anh càng quan tâm sự việc càng trở nên rắc rối. Tuy nhiên, anh không nghĩ rằng nếu như bọn họ không lợi dụng sự chú ý của mọi người đối với chuyện này tìm cách giải thích, vậy một khi chuyện này kết thúc, Bạch Cẩm Sương e rằng sẽ không bao giờ giải thích được. Nghĩ đến đây, Mạc Tu Nhân suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói. Vừa rồi tôi tức giận quá, phản ứng đầu tiên tôi chỉ muốn giúp cô ấy rút lui khỏi cuộc tìm kiếm nóng. Tôi đã tìm ra cách rồi, anh có thể làm như tôi nói. Triệu Văn Vương có chút kinh ngạc, không ngờ Mạc Tu Nhân bình tĩnh trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền nghĩ ra biện pháp. Anh tò mò nói, anh Tu Nhân, phương pháp của anh là gì? Mạc Tu Nhân nói, ra tay từ nhóm chương trình, vừa hay tôi cũng đang muốn điều tra một chuyện khác. Mạc Tu Nhân nghĩ đến lần cuối cùng bản thảo thiết kế chương trình của Bạch Cẩm Sương bị nước làm ướt. Chương trình hôm nay được phát sóng, mọi người đều cho rằng Bạch Cẩm Sương hắt nước nhằm tạo cảm giác bức tranh, có ai ngờ rằng điều này là do có người đứng sau hãm hại. Gocchuyenaudio.com. Nhưng anh ấy sẽ không để cho nó trôi qua, vì vậy tốt hơn là nên giải quyết nó lần này. Triệu Văn Vương giật mình, ý của anh là, sau khi rửa mặt Bạch Cẩm Sương thất thần ngồi trong phòng, cô không có dũng khí nhìn vào điện thoại của mình, cảm giác như thể cả thế giới đang tấn công cô ngay khi cô vừa mở máy. Cô thực sự không hiểu, những người đó cũng không hiểu bản thân mình, tại sao phải dùng bàn phím để suy đoán về bản thân cô bằng một lời nguyền độc hại như vậy. Tuy nhiên, nếu cô ấy muốn quay trở lại, cô ấy không thể lên mạng chửi bới vô số người đứng sau đó. Cô biết rằng hầu hết mọi người chỉ là hùa theo những thông tin trên Internet, nhưng họ không biết hành vi nhỏ của họ sẽ mang lại cho cô bạo nhiều áp lực và buồn bã. Khi Mạc Tu Nhân mở cửa bước vào, anh nhìn thấy Bạch Cẩm Sương đang ngồi ngây ngốc vẻ mặt buồn bã, ngồi đó như một bóng ma, khiến anh cảm thấy đau khổ hơn. Mạc Tu Nhân sải bước đi tới, trực tiếp ôm lấy Bạch Cẩm Sương, nói nhỏ. Bạch Cẩm Sương, đừng sợ. Bạch Cẩm Sương hiểm khi lộ ra vẻ mong manh yếu đuối như lúc này, trong giọng nói có chút khóc. Tôi không muốn sợ, nhưng khi nghĩ đến rất nhiều người không biết sự thật và điên cuồng nguyền rủa mình, tôi cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, bọn họ thật là điên rồ. Liệu bọn họ có thể tìm thấy thông tin danh tính của tôi, tìm ra nơi tôi sống? Khi Bạch Cẩm Sương nói những lời này, trong lòng anh bối rối không thể giải thích được. Mạc Tu Nhân buồn bã ôm lấy cô. Đừng sợ, tôi sẽ giúp em. Hơn nữa, thông tin biệt thự số 1 Hương Huyền người bình thường đều không thể tìm được, em đừng lo lắng. Bạch Cẩm Sương đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn Mạc Tu Nhân, giọng nói vừa có chút khó hiểu lại có chút buồn bã. Mạc Tu Nhân, sao anh lại muốn giúp tôi như thế này? Anh không có nghĩa vụ phải đối xử với tôi như thế này. Mỗi lần như vậy khi xảy ra chuyện gì, anh luôn vì tôi mà đứng lên che chở không chút do dự, chỉ vì tôi là vợ trên bản thỏa thuận của anh. Mặc Tu Nhân sững sờ, lúc này muốn nói thẳng với Bạch Cẩm Xương, không phải chỉ vì chuyện này. Có lẽ lúc đầu anh cũng nghĩ như vậy, đối với chuyện của Bạch Cẩm Xương, anh chỉ là không muốn người vợ trên danh nghĩa của mình quá xấu hổ. Nhưng về sau, một số thứ thay đổi từ lúc nào mà không biết. Khi Bạch Cẩm Xương xảy ra chuyện, anh ấy bước tới che chở cho cô không chút do dự, khi anh nghĩ lại, không còn biết trong lòng anh Bạch Cẩm Xương đã quan trọng đến vậy từ bao giờ. Mặc Tu Nhân nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Xương, trong lòng lóe lên ý nghĩ muốn tỏ tình. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không thích hợp để anh tỏ tình, hơn nữa Bạch Cẩm Xương còn đang đối mặt với loại chuyện này. Còn chuyện Bạch Cẩm Xương đã từng thích viện trưởng, anh cũng không biết. Nếu Bạch Cẩm Xương từ chối anh ta và muốn ly hôn với anh ta vào lúc này, anh ta sẽ làm gì đây? Dùng chú của Bạch Cẩm Xương để đe dọa cô ấy ư, rõ ràng là không được mà anh không nỡ nhìn thấy Bạch Cẩm Xương bị người khác làm tổn thương, chứ đừng nói đến tự mình làm tổn thương cô. Nghĩ đến đây, anh hít sâu một hơi, nhìn Bạch Cẩm Xương bằng ánh mắt có chút nặng nề, xoa xoa tóc cô, nói nhỏ. Bạch Cẩm Xương, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Em đã xảy ra chuyện gì, anh không có lý do gì để giúp em, và khi tôi cần em phải phục tùng tôi vô điều kiện. Một tia thất vọng xẹt qua trong lòng Bạch Cẩm Xương, vẻ mặt có chút bối rối. Vậy sao, chắc chắn, là do cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều. Góc truyện audio.com Những lời của Mặc Tu Nhân nói dường như giống với thỏa thuận. Cô vươn tay đẩy Mặc Tu Nhân ra rồi nói. Muộn rồi, anh đi ngủ đi, tôi cũng muốn đi ngủ. Mặc Tu Nhân nhận ra rằng Bạch Cẩm Xương đang không vui, hơn nữa lý do khiến cô không vui có lẽ không phải chỉ vì do sức ép trên mạng gây ra. Mặc Tu Nhân hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút bất lực cuối cùng cũng nói. Vậy em đi ngủ sớm đi, cách chương.